Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 723, Vạn Dặm Lâm Hải. Một tàng, cái này, cũng quá khổng lồ một điểm đi, cánh một triển khai, che khuất bầu trời, cái đồ chơi này là cái gì yêu quái? Đông Hải một kỳ một trận nói nhỏ, trên trời bay con yêu thú kia. Thực tế là quá khổng lồ, đại đến khiến người chỉ có thể ngưỡng vọng. Đối mặt như thế cự vật, tuyệt đại bộ phận người đều biết sinh ra kính sợ tâm. Nếu như khiến Đông Hải một kỳ đi lên, tìm cái này cự vật phiền toái, hắn sẽ trước tiên xoay người, rời đi cái này thiên yêu bí cảnh. Cự vật hung hiểm, vật này cùng ứng long có chút tương tự. Bất quá hình thể thực tế là quá khổng lồ, ta cũng không biết là cái gì yêu vật. Dương Tranh cũng nhìn chằm chằm này từ mênh mông lâm hải bầu trời bay qua cự thú, nói nhỏ nói, cái này một đầu cự thú tuyệt đối không chỉ là hào nhoáng bên ngoài, mà là hàng thật giá thật mãnh thú. Bởi vì hắn nguyên thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái này cự thú mỗi một lần chấn động cánh chim lúc đều sẽ sinh ra gió đạo vết, phong ngân, quen thuộc phượng đạo vết. Đầu này cự thú thực lực hơn phân nửa tại ưng thần phía trên. Ưng ngần, Dương Tranh cũng không có thực sự từng gặp sống ưng thần, chỉ là gặp qua ưng thần di thể, lấy được ưng thần quà tặng. Bất quá có thể xác định một điểm, ưng thần là thần cảnh. Như vậy trước mắt đầu này che khuất bầu trời cự thú, không hề nghi ngờ cũng là thần cảnh. Con thú này hẳn là thiên yêu bí cảnh thủ hộ thần. Dương Tranh trong lòng lóe lên một cái ý nghĩ, bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Hắn trong tầm mắt xuất hiện một đám người, một đám nhìn lên tới cùng nhân tộc bề ngoài cơ hồ không có khác biệt sinh linh. Thiên yêu di tộc, quái, những tên kia thật là lợi hại, là muốn hàng phục đầu này cự thú. Đông Hải một mập cũng nhìn thấy, kinh ngạc nói, này Lâm Hải phía trên, một đám người đột nhiên giết ra, vây công cự thú, nguyên một đám thi triển mạnh mẽ công pháp, thanh thế to lớn, chỉ bất quá, đều không thể chân chính thương tổn tới này đầu cự thú. Ngược lại có mấy tên bị cự thú cánh một phiến liền đập bay ra ngoài, gào thét lên không biết bay ngược ra mấy chục trong. Bọn gia hỏa này thi triển hẳn là trong truyền thuyết thần cấp tuyệt học thiên yêu đồ thần pháp. Đông Hải một mập nhãn lực không sai, nhìn ra vài thứ, hỏi, xác thực là thiên yêu đồ thần pháp, bọn họ hẳn là thiên yêu di tộc. Cái này thiên yêu bí cảnh, nhìn đến cũng không chỉ đám bọn hắn một người chủ nhân. Này cự thú, bọn họ không cách nào hàng phục. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Triệu Chỉ thì là trợn to mắt, nhìn xem Lâm Hải phía trên chiến đấu. Cự thú cũng tốt, thiên yêu di tộc cũng được, nàng đều là lần đầu tiên thấy được. Cảm giác mới lạ đồng thời cũng có phần là chấn kinh. Nơi này, sao sao người lợi hại nhiều như vậy? Cung thỉnh thiên bằng thái tử. Đột nhiên, này Lâm Hải phía trên vang lên một cái cực kỳ vang dội thanh âm. Xoẹt xẹt, sau một khắc, một đạo thân ảnh liền phá không mà tới, ngừng trên không trung, diệu dương trí cực kỳ. Bởi vì, người đến, toàn thân trên dưới đều tản ra kim quang. Người đến không phải là người, mà là một con chim. Cũng không đúng, đã không phải chim cũng không người, mà là có nhân loại thân thể, lại đầu đội lên một chim đầu yêu nhân. Yêu quái a, Đông Hải một kỳ nói nhỏ một tiếng, Dương Tranh lông mày cũng là một trọn, nhìn chằm chằm cái này điểu nhân. Cái này điểu nhân cho hắn một cỗ cực độ hung hiểm cảm giác. Điểu nhân chiến lực hẳn là còn tại cự thú phía trên. Phong ma cự thú, thần phục bản thái tử, nếu không chớ trách bản thái tử đem ngươi trấn áp. Này điểu nhân mở miệng, ngữ khí rất là cuồng ngạo, Nguyên lai, cự thú tên là Phong Ma. Giống, cự thú mở miệng, liền là một tiếng cự giống. Cuồng bạo gió lốc trong nháy mắt thành hình. Đêm này mấy cái thiên yêu di tộc thoáng cái cho thổi bay. Chỉ có này cái điểu nhân, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Mạnh mẽ gió lốc đối hắn tựa hồ không hề có tác dụng. Bản thái tử chính là chim bằng huyết duệ. Ngươi chỉ là phong ma cự thú. Tại thời đại thượng cổ, bất quá là chim bằng nhất tộc quyền dưỡng sủng vật. Hừ, dám can đảm công kích bản thái tử. Bản thái tử đem ngươi trấn áp tại giới trong hồ. Vĩnh viễn thoát thân không được. Điểu nhân, động thủ, há mồm phun một cái. Liền là một vệt kim quang. Kim quang kia trong nháy mắt khuếch tán ra. Đem phong ma cự thú cho bao phủ. Kim quang này có một cỗ vô hình lực. Chết chết đem phong ma cự thú trói buộc. Có ý tứ, Dương Tranh thấy. Khóe miệng nổi lên một nụ cười. Đồng thời giơ tay phải lên. Nhẹ nhàng một cái chấn động. Một đạo chân khí liền bắn ra. Mục tiêu chính là này phong ma cự thú. Hắn không phải muốn giúp điểu nhân giết cự thú, mà là thử chút dung hợp nhân hoàng máu, si vưu tổ huyết, nhiếp ra phong huyết mà thành thần ma chân khí uy năng. Nhìn thần ma chân khí, có thể hay không phá vỡ trói buộc lại phong ma cự thú kim quang. Cái gì người? Chỉ gặp kim quang lóe lên, này trói buộc chi lực biến mất. Tiếp theo liền nghe thấy được điểu nhân hét lớn một tiếng. Này điểu nhân trực tiếp trừng qua tới. Đi, Dương Tranh hắc cười một tiếng. Phong ngân ấn ký thi triển ra tới. Đem Đông Hải một kỳ cùng triệu chỉ bao phủ. Hướng phía dưới vô tận lâm hải nhảy lên. Liền lướt vào vô tận trong rừng cây. Ngược lại không phải sợ cái này điểu nhân. Chỉ bất quá là nghĩ trước dò xét một phen cái này thiên yêu bí cảnh. Giống, không trung, phong ma cự thú gào thét một tiếng. Cánh chim chấn động, gió mạnh lại nổi lên. Lần này, sức gió so trước đó mạnh mẽ chí ít gấp 10 lần. Mấy chục dặm bên trong lâm hải, đều bị thổi đến ngã trái ngã phải. Mà này điểu nhân, cũng là gánh không được. Hô một tiếng. Bị thổi bay, đáng chết, bản thái tử nhớ kỹ ngươi. Tiểu tử, chớ có bị bản thái tử bắt tương đương ở. Nếu không bản thái tử nhất định muốn nuốt sống ngươi. Không trung, vang lên điểu nhân nộ hống. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười nhạt một tiếng. Thật muốn đối trên, còn không biết ai là thợ săn, ai là con mồi đây. Giống, lâm hải phía trên. Phong ma cự thú lại là một tiếng giống, lại là một cái vỗ cánh. Hắn thân hình khổng lồ, vậy mà hư hóa, ẩn mà không xuất hiện. Gió đạo vết, thấy cảnh ấy, Dương Tranh không khỏi nói nhỏ một tiếng. Phong ma cự thú, thi triển quả nhiên là phong ngân lực. Những cái này thụ mộc, so ngoại giới thụ mộc cao lớn hơn quá nhiều. Nguyên khí cũng so ngoại giới đầy đủ quá nhiều. Tại nơi này tu luyện, tu vi nhất định là một ngày nghìn dặm, tiến nhập trong rừng, Đông Hải một kỳ biểu lộ cảm xúc. Trước đó tại vách đá trên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy lâm hải mênh mông vô tận. Giờ phút này tiến nhập trong rừng cây, khắp nơi đều là chọc trời cự mộc, đủ loại kỳ hoa dị thảo, chân thú linh vật, khiến người hoa cả mắt, đáp ứng không xuể. Dương Tranh gật gật đầu, Đông Hải một kỳ nói không sai, nơi này tu luyện, tốc độ tuyệt đối so ngoại giới muốn nhanh, nơi này nguyên khí mức độ đậm đặc, cũng mau bắt kịp hắn tà đế động thiên. Tà đế động thiên, linh chứa ao phạm vi, cũng bất quá xung quanh đếm trong, thế nhưng là cái này lâm hải, xung quanh chí ít vạn dặm, trong đó linh chứa, hắn trình độ thâm hậu. Quả thực không dám tưởng tượng, nếu như có khả năng đem vạn dặm lâm hải linh chứa cho cướp đoạt, dùng tới gia trì tà đế động thiên. Này, hệ thống, có thể hay không đem cái này vạn dặm lâm hải thu vào tà đế động thiên? Vì thế, Dương Tranh lập tức liền câu thông tà đế hệ thống. Phạm vi quá lớn, thỉnh tăng lên tà đế động thiên cấp bậc. Rất nhanh, hệ thống đáp lại. Ha ha, Dương Tranh nghe xong, không nhịn được cười lớn một tiếng. Hắn không có thất vọng, ngược lại có phần là cao hứng. Nơi này liền tà đế động thiên đều không cách nào trực tiếp hấp thu. Như vậy thì nói rõ, cái này vạn dặm lâm hải, ẩn tàng giá trị càng lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.